Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1361 tuyệt mật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khi đó Trương Đại Bàn, hăng hái. Khi đó Bạch Tiểu Thuần cũng đắc ý hiên ngang, mộng tưởng có một ngày mình có thể trường sinh. Mà hiện tại, năm tháng trôi qua, bọn họ đã không còn là thiếu niên lang trước đây. Bọn họ đã lớn lên. Trong lúc bất chi bất giác trên vai bọn họ cũng có thêm nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng hơn. Sau khi ta biết thế giới thông thiên tan vỡ, liền bắt đầu âm thầm tìm kiếm. Nhưng ta nhỏ người, nhẹ lời. Tuy là nhóm người đầu tiên xuất hiện ở tiên vực của Vĩnh Hằng này, lại vì luyện linh nên ở bên trong Tà Hoàng Triều thu được một ít trọng dụng cùng địa vị. Nhưng vẫn là có lòng mà không có sức. Tiểu Thuần, ta thậm chí ngay cả rời đi tìm ngươi cũng làm không được a. Trừ khi ta có thể bay đến Thánh Hoàng Triều, nếu không tất cả truyền tống trận ta đều không có cách nào sử dụng. Trương Đại Bàn cay đắng mở miệng. Nhưng lúc nói đến đây trong mắt của hắn bỗng nhiên thoáng lộ ra một tia kích động cùng phấn chấn. Chỉ có điều Tiểu Thuần, ta tuy bị hạn chế quá nhiều, nhưng ta vẫn trợ giúp rất nhiều người của thế giới thông thiên. Nhất là, ta tìm được Linh Khê Lão Tổ, tìm được Lý Thanh Hậu Sư Thúc, tìm được rất nhiều đệ tử Nghịch Hà Tông trước đây. Trương Đại Bàn vừa nói ra những lời này, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Hắn chợt ngẩng đầu lên, nắm lấy cánh tay của Trương Đại Bàn. Thậm chí thân thể hắn cũng không khống chế được, không ngừng run rẩy, hơi thở dồn dập vô cùng mãnh liệt. Ngươi tìm được Lý Thúc của ta, còn có Linh Phê Lão Tổ, còn có đồng môn Nghịch Hà Tông chúng ta, bọn họ ở nơi nào? Bạch Tiểu Thuần sợ mình nghe nhầm. Phải biết rằng mấy năm nay hắn ở Thánh Hoàng Thành cũng từng phát động toàn lực đi tìm, nhưng lại không có thu hoạch được gì. Hiện tại Trương Đại Bàn vừa mở miệng, đối với hắn mà nói, lại giống như sấm nổ bên tai. Tìm được. Nhưng ta không dám gặp mặt bọn họ. Ta sợ để lộ hành tung của bọn họ. Chỉ có điều ta biết bọn họ hiện tại rất an toàn ở trên mảnh tiên vực này. Trương Đại Bàn biết tâm tình Bạch Tiểu Thuần dao động lợi hại, không giấu riêng. Vội vàng nói hết tất cả những gì mình biết cho Bạch Tiểu Thuần nghe. Không gặp sao? Vậy cũng tốt. Chỉ cần an toàn, chỉ cần còn sống. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần cố gắng bình phục lại hơi thở. Hắn chậm rãi buông lỏng cánh tay của Trương Đại Bàn. Trước mắt hắn hiện ra ánh mắt nghiêm khắc che giấu sự từ ái của Lý Thanh Hậu. Hốc mắt của hắn ướt át. Lý Thúc. Sau một hồi lâu, khi Bạch Tiểu Thuần ở đây khôi phục lại một ít, Trương Đại Bàn cầm bầu rượu lên uống cạn một ngụm lớn, muốn nói lại thôi. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng nói. Tiểu Thuần, ta phát hiện ra một bí mật. Không biết có nên nói hay không? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, nhìn về phía Trương Đại Bàn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra sâu bên trong đôi mắt Trương Đại Bàn che giấu một tia kinh ngạc nghi ngờ. Dường như bí mật hắn muốn nói này đã chôn giấu ở đáy lòng của hắn một khoảng thời gian, lại liên quan cực lớn. Nếu như đổi lại thành những người khác như vậy, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ cho rằng người này cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng Trương Đại Bàn lại không phải vậy. Hiện tại lấy tu vi của Bạch Tiểu Thuần, trước khi Trương Đại Bàn đến, hắn lại nhận thấy được trong cơ thể Trương Đại Bàn, niệm của hắn, hình như không lớn như những người khác. Tuy chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mức độ tràn đầy niệm lực của hắn, lại còn mãnh liệt hơn so với cường giả bán thần gần với thiên tôn. Tình huống như vậy, đổi lại thành Bạch Tiểu Thuần ở thế giới thông thiên, hắn sẽ không nhìn ra. Về phương diện khác cho dù là nhìn ra được, cũng không biết là duyên cớ gì. Nhưng Bạch Tiểu Thuần hiện nay chẳng những là thiên tôn còn hiểu rõ không ít đối với thế giới này. Hắn biết rõ Trương Đại Bàn có đầy đủ một loại thể chất đặc biệt. Hình như trung tâm thể chất này lại có liên quan đến niệm. Ở trình độ nào đó, nói hắn là sủng nhi của niệm lực cũng không sai biệt nhiều lắm. Điều này cùng Trương Đại Bàn rất nhiều năm trước bắt đầu cân nhắc lấy niệm để luyện linh hẳn là có quan hệ cực lớn. Cho đến hiện tại, có thể nói Trương Đại Bàn ở trên phương diện niệm đã là gần với tồn tại thiên tôn. Có thể đây chính là nguyên nhân trước đây hắn có thể mơ tới, sẽ rời khỏi thế giới thông thiên. Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì. Lúc này hắn giơ tay phải lên tu vi tản ra. Ở trong đại sứ quán này vốn có trận pháp bao phủ. Hắn lại dùng tu vi của bản thân bố trí một tầng phòng hộ khác. Ngươi sử dụng thần niệm truyền âm về phía ta. Nói như vậy, trong 10 lần hít thở, ta có thể nắm chắc. Cho dù là thái cổ, cũng khó có thể phát hiện ra. Đôi môi Bạch Tiểu Thuần bất động, nhưng thần thức của hắn lại dung nhập trong đầu Trương Đại Bàn truyền ra thần niệm. Trương Đại Bàn vừa nghe được những lời này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự, nhanh chóng truyền ra thần trí của mình. Tiểu Thuần, ta phát hiện ra một bí mật liên quan tới Tà Hoàng. Bí mật này đối với ta cũng rất khó hình dung được. Ta lo lắng một khi nói ra, sợ là cho dù ngươi có phòng hộ cũng sẽ đưa tới bất chắc. Cho nên, nếu như ngươi thật sự muốn biết, ta dẫn ngươi tự mình cảm nhận một chút, ngươi sẽ hiểu rõ ràng. Thần thức của Trương Đại Bàn chuyển động cực nhanh. Có thể có liên quan đến niệm lực, ý thức này truyền lại, ở trong thời gian 10 lần hít thở ngắn ngủi, bản thân tiền căn hậu quả của bí mật này ra, đều được nói ra rõ ràng. Trương Đại Bàn năm đó ngồi trên chiến thuyền của Dược Mẫu, đi tới tiên vực của Vĩnh Hằng. Sau đó hắn đến trong Tà Hoàng Triều. Bởi vì hắn an hiểu luyện linh, bởi vì trước khi hắn tới trong tiên vực của Vĩnh Hằng căn bản cũng không có cách nói luyện linh này. Vì vậy luyện linh xuất hiện, nhất thời liền khiến cho Tà Hoàng Triều khiếp sợ. Cho dù là Tà Hoàng, cũng động tâm cuồng nhiệt. Sau nhiều lần để cho Trương Đại Bàn đi luyện linh cảm nhận vạn vật ở sau những lần luyện linh khác nhau, vì vậy Tà Hoàng hạ chỉ. Không chỉ cho Trương Đại Bàn thân phận cùng địa vị còn cho hắn một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là khiến cho hắn đi luyện linh này chỗ rồng xương quay quanh toàn bộ Tà Hoàng Thành. Chính là Thanh Trường Mâu Kinh Thiên này. Cũng chính là bởi vậy khiến cho Trương Đại Bàn ở bên trong Tà Hoàng Triều cực kỳ đặc biệt. Danh tiếng của hắn cũng chậm rãi truyền ra. Chỉ có điều Trương Đại Bàn biết trình độ của mình cũng hiểu rõ chế luyện những vật phẩm khác thì cũng thôi. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1362 tuyệt mật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đi luyện linh trường mâu này, một khi thất bại, hắn lo lắng trường mâu này có thể sẽ phản phệ hắn. Nếu như có thể chịu được còn tốt. Chỉ khi nào không chịu nổi trường mâu đổ nát. Hiện ra ở trước mặt hắn, lại chỉ có một con đường chết. Cho nên Trương Đại Bàn có giữ lại. Trước lúc Tà Hoàng hạ chỉ, hắn từng báo cho biết Tà Hoàng, lấy năng lực của hắn tối đa chỉ có thể luyện linh 5 lần. 5 lần luyện linh này tổng cộng cần phải mất thời gian một con giáp mới có khả năng bảo đảm không xảy ra sai lầm. Điểm này đối với Tà Hoàng triều chỉ có hắn có thể luyện linh mà nói. Không người nào biết được là thật hay giả. Cho dù là nghi ngờ cũng không có cách nào. Sau khi Tà Hoàng suy nghĩ, đã đồng ý chuyện này. Chỉ có điều toàn bộ Tà Hoàng triều âm thầm nghiên cứu đối với luyện linh từ trước tới nay chưa từng dừng lại. Nhất là sau khi thế giới thông thiên tan vỡ theo rất nhiều huyết mạch cùng tu sĩ của thế giới thông thiên rơi xuống, Tà Hoàng triều sở dĩ lựa chọn Ngô Dịch. Chính bởi vì bọn họ muốn phá giải bí mật luyện linh. Về phần Trương Đại Bàn muốn nói cho Bạch Tiểu Thuần biết bí mật liên quan tới Tà Hoàng chính là xuất hiện trong lúc luyện linh trường mâu. Đến nay Trương Đại Bàn đã luyện linh trường mâu Tà Hoàng thành này 3 lần. Mà trong mỗi lần luyện linh trong đầu của hắn đều sẽ hiện ra hình ảnh giống nhau. Hình ảnh kia hình như chỉ có hắn có thể nhìn thấy được. Những người khác hoàn toàn không nhìn thấy được. Ở trong phân tích của bản thân Trương Đại Bàn, hắn cảm thấy bởi vì luyện linh đặc biệt, khiến cho hắn thấy được một cảnh tượng người bên cạnh không có cách nào phát giác ra. Chuyện này cho dù là Tà Hoàng cũng hoàn toàn không hay biết chút nào. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được sự cẩn thận của Trương Đại Bàn. Đồng thời, theo như lời hắn, tình hình còn nghiêm trọng vô cùng. Ánh mắt của hắn lóe lên trầm ngâm một chút, sau đó không do dự quá lâu. Khi nào có thể đi xem? Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi. Hiện tại liền có thể. Trương Đại Bàn hít một hơi thật sâu. Bí mật này đã ở trong lòng hắn rất lâu. Hắn trước sau không dám đi tin tưởng. Hắn cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn hiểu rõ bí mật này đại biểu cho ý nghĩa to lớn. Tuyệt đối là chuyện kinh thiên động địa nhất của tiên vực Vĩnh Hằng này. Cho nên hắn khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, điều trước tiên lại là lựa chọn nói ra. Trong lòng hắn cũng lo lắng, một khi có một ngày mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bí mật này có thể sẽ từ nay về sau chôn vùi ở trong năm tháng. Nhất là hắn có thể cảm nhận được, theo ba lần mình luyện linh trường mâu này truyền lại hình ảnh ở mình trong đầu cũng càng lúc càng mơ hồ. Sợ là tối đa lại có một hai lần nữa, hình ảnh này sẽ vĩnh viễn biến mất. Khi đó, cho dù có người luyện linh thêm cho trường mâu cũng không có cách nào nhìn thấy được hình ảnh này. Trương Đại Bàn nghĩ tới đây, không chút do dự, lập tức đứng dậy. Bạch Tiểu Thuần cũng biết chuyện này không tầm thường. Hắn che giấu hơi thở cùng Trương Đại Bàn biến mất ở bên trong đại sứ quán. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở bên ngoài Tà Hoàng Thành. Trương Đại Bàn đối với Tà Hoàng Triều rất tinh tường. Hắn mang theo Bạch Tiểu Thuần đi rất nhanh, lại theo một vài đường tắt, đi tới ở vào một chỗ thung lũng sâu bên trong lòng đất của cung điện. Vị trí nơi đây giống như một chỗ địa tầng, hoàn toàn không có ánh sáng. Chỉ khi đi đến chỗ gần thân mâu trên dưới mới có chỗ trống trải. Cung điện này chính là một chỗ phủ để Tà Hoàng dành cho Trương Đại Bàn. Ở chỗ này, hắn đi luyện linh cho trường mâu dễ dàng hơn. Ở bên ngoài cung điện này có thể thấy rõ ràng trường mâu này đâm thật sâu vào mặt đất. Ở chỗ này lộ ra một đoạn thân mâu. Nơi đó rõ ràng hiện lên ba đạo ngân văn. Điều này hiển nhiên là Trương Đại Bàn đã ba lần luyện linh thành công. Đến nơi đây Trương Đại Bàn không nói gì, một ngón tay chỉ về thân mâu phía trước. Bạch Tiểu Thuần không chút do dự. Điều này nếu như đổi lại thành những người khác, an bài dù gì như vậy, nhất định sẽ khiến cho hắn nghi ngờ. Nhưng lúc này thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng một cái, lại trực tiếp đến trước thân mâu. Theo hắn tới gần, một khí tức hung hãn từ ở trên thân mâu này khuếch tán ra. Hình như thanh mâu này từng giết chóc quá nhiều, cho nên chỉ là lộ ra một đoạn ở trước mắt Bạch Tiểu Thuần, cũng làm cho toàn thân hắn dựng tóc gáy, dường như thân hãm sâu vào trong sát trận. Cũng may thanh mâu này rõ ràng từng bị phong ấn. Khí tức này tuy mạnh, nhưng chỉ cần tu vi đến ngoài Nguyên Anh là có thể miễn cưỡng chịu nổi. Nếu không, sợ là Tà Hoàng Thành cũng không có cách nào xây dựng được ở trên thân con rồng xương xoay quanh thanh mâu này. Cần phải luyện linh sao? Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Hắn đối với luyện linh mặc dù có sử dụng biện pháp khác với những người khác, nhưng xét đến cùng cũng là luyện linh. Nếu như cao cấp, Bạch Tiểu Thuần cần phải dùng tới quy văn hoa. Nhưng nếu chỉ là luyện linh lần thứ tư, hắn không cần quy văn hoa cũng có thể thử. Hơn nữa bởi vì luyện linh của hắn đến từ man hoang, cho nên mức độ khống chế chuẩn xác hơn. Chỉ cần không phải luyện linh vô cùng thâm nhập, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể dừng. Lúc này hắn giơ tay phải lên. Nhất thời một đoàn lửa bốn màu xuất hiện được Bạch Tiểu Thuần từ từ đặt ở trên trường mâu trước mặt. Gần như khi tay của Bạch Tiểu Thuần chạm vào thanh trường mâu trong chớp mắt, tại nơi lửa nhiều màu dung nhập trong đó, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên biến đổi. trong đầu của hắn lại có thể truyền đến một tiếng gào thét thê lương. Ta không cam lòng, ta thẹn với tổ tiên. Ở trong tiếng gào thét này vang vọng, ở trong một chớp mắt này trong đầu của hắn hiện ra một cảnh tượng kinh người. Trong hình ảnh này, thình lình là Tà Hoàng. Chỉ có điều không phải một vị, mà là hai vị Tà Hoàng. Hai người này đang tiến hành một cuộc chiến đấu sinh tử ác liệt. Hình ảnh mơ hồ, lại rất nhanh, giống như tia chớp thoáng một cách đã qua. Bạch Tiểu Thuần chỉ thấy hai Tà Hoàng này, một người chết trận. Tiếng kêu là từ trong miệng Tà Hoàng chết trận này truyền ra. Hắn còn chết bởi thanh trường mâu này xuyên qua. Thi thể hắn theo trường mâu xuyên qua, lại trực tiếp hình thần câu diệt, tiêu tan sạch sẽ. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, bởi vì hình ảnh hiện lên trong đầu, tâm thần hắn dâng sóng lớn ngập trời nhất từ trước tới nay. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1363 hoàng tử mời tiệc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thật sự là sự kiện trọng đại, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần trước đó. Cho dù hắn có thể cũng có một chút chuẩn bị tâm lý, biết có thể khiến cho Trương Đại Bàn khẩn trương đến trình độ như vậy tất nhiên là một chuyện lớn. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, lại có thể là như vậy. Tà Hoàng, lại có hai người. Hai Tà Hoàng này giống nhau như đúc, tất nhiên là có thật có giả. Mà người trước khi chết gào thét, truyền ra lời nói thẹn với tổ tiên như vậy, cho dù không có chứng cứ, cho dù không biết là phát sinh ở bao nhiêu năm tháng trước, nhưng trực giác của Bạch Tiểu Thuần nói cho hắn biết, người đã chết này mới thật sự là Tà Hoàng. Lại ở trong lúc tâm thần Bạch Tiểu Thuần đang bị chấn động mãnh liệt, hình ảnh trong đầu hắn từ từ mơ hồ. Dường như một tia niệm tưởng cuối cùng của thanh trường mâu này, sau khi bị Trương Đại Bàn cảm thụ 3 lần, Bạch Tiểu Thuần cảm thụ 1 lần, đã trở thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tan ra. Cho dù sau này lại luyện linh trường mâu này cũng sẽ không có cách nào hiện ra hình ảnh như vậy nữa. Bạch Tiểu Thuần hít thở nặng nề. Sau khi hình ảnh trong đầu biến mất, hắn cũng giống như từ trong sự khiếp sợ này tỉnh lại. Hắn theo bản năng giơ tay lên. Nhưng nội tâm của hắn vẫn là sóng lớn dâng cao, không có đi lưu ý luyện linh thanh trường mâu này nữa. Lúc này theo tay hắn giơ lên, nhất thời việc luyện linh bị ngừng hẳn. Một đoàn lửa 4 màu, từ nơi Bạch Tiểu Thuần vừa ấm vào lại nổi lên tiêu tan ở trong thiên địa. Trường mâu vẫn sừng sững, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên, lúc này trong đầu hỗn loạn, tâm thần hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh được. Trương Đại Bàn không hiểu, vì sao lúc luyện linh thanh trường mâu này, lại gặp phải hình ảnh như vậy. Cơ o, nơ, bơ, a, quy, quy, cơ, hơ, Tiểu Thuần liếc mắt đã biết được chân tướng. Tà Hoàng dù sao cũng là thái cổ. Vượt qua thiên tôn một cảnh giới. Mức độ niệm của hắn cường hãn càng không có cách nào tưởng tượng được. Nếu như nói thiên tôn đã là tồn tại đứng ở đỉnh núi, như vậy thái cổ chính là trong tầng mây ở trên đỉnh núi. Chỉ cần thoáng động niệm lực liền có thể bao trùm toàn bộ tiên vực. Đủ để một ý niệm khiến cho càn khôn biến sắc, phong vân cuốn ngược. Khiến cho trong lòng chúng sinh dâng lên cuồng lôi. Cho dù vì một ít nguyên nhân Bạch Tiểu Thuần không biết, Tà Hoàng này trước khi chết không có cách nào nói ra chân tướng cho người đời. Cho dù hắn đã hồn phi phách tán, nhưng ý thức của hắn trước khi chết vẫn còn dung nhập vào trong thanh trường mâu đã giết chết hắn này. Loại ý thức này vì quá mức mờ ảo rất nhỏ, cho nên người giết chết Tà Hoàng thật sự bản thân cũng không có nhận thấy được. Về phần người ngoài càng hoàn toàn không cảm giác được. Mà luyện linh tới một mức độ nào đó tương đương với làm lại trường mâu, khiến cho phát sinh một loại biến hóa kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là bởi vậy mới khiến cho đoạn ý thức này lưu lại năm đó hiện lên ở trong đầu người luyện linh. Cũng khiến cho đoạn bí ẩn bị chôn cất ở trong năm tháng không muốn người khác biết này, vào giờ phút này bị Bạch Tiểu Thuần biết được. Sau một hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới miễn cưỡng khiến cho tâm thần mình bình tĩnh lại một ít. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn không nhịn được, ở trong lòng dâng lên một nghi vấn khiến cho hắn nghĩ đến cũng cảm thấy đáng sợ. Nếu như đã chết là Tà Hoàng chân chính, như vậy Tà Hoàng hiện tại, hắn rốt cuộc là ai? Còn nữa, đoạn năm tháng này là phát sinh từ lúc nào? Vì sao chuyện lớn Tà Hoàng tử vong như vậy, bên trong Tà Hoàng triều lại có thể không có người nào phát hiện? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần trầm mặt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đại Bàn trước sau không nói lời nào. Hắn nhìn thấy được chính là sự mê man cùng khẩn trương trong mắt Trương Đại Bàn. Giờ phút này, hắn càng hiểu rõ hơn về Trương Đại Bàn. Hắn cũng hiểu rõ trước đó Trương Đại Bàn cẩn thận là thực sự cần thiết. Loại chuyện như vậy, nếu để cho Tà Hoàng hiện tại biết được, hậu quả nghiêm trọng, không có người nào có thể tiếp nhận được. Sau một hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn rời khỏi đó. Hắn thậm chí cũng không dám ở lại cùng Trương Đại Bàn lâu hơn. Chuyện này rất mẫn cảm, không chỉ có tác động tới riêng hai người hắn cùng với Trương Đại Bàn, thậm chí có thể dẫn động toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng một lần nữa sụp đổ. Sau khi trở lại đại sứ quán, trời đã tối hơn một chút. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang nhớ lại cảnh tượng đã thấy được trước đó. Cho đến khi vào bên trong đại sứ quán, hai vị cường giả bán thần dưới trướng của hắn bái kiến, mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, một lần nữa chôn vùi tất cả ý tưởng ở trong lòng. Trong đại điện, hai vị bán thần kia cung kính chắp tay hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. Một người trong đó tiến lên đưa ra một tấm thiệp mời. Đại nhân, trong khoảng thời gian ngài bế quan này, Đại Hoàng tử Tà Hoàng triều nhiều lần đưa tới thiệp mời. Ngày hôm nay Trương Đại Sư tới bái kiến, có lẽ có người đã nhìn thấy được. Đại Hoàng tử lại phái người đưa tới thiệp mời. Mời đại nhân tham gia tối nay bữa tiệc tối ở Phủ Hoàng tử. Hai người nhỏ giọng mở miệng, nói lại chuyện xảy ra trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần bế quan. Bạch Tiểu Thuần nhìn thiệp mời một chút, chân mày hơi nhíu lại. Trên thực tế từ sau khi hắn trở thành đại sứ, vẫn bế quan từ chối khéo tất cả người mời. Nhưng đại hoàng tử này ngày hôm nay lại đưa tới thiệp mời, hiển nhiên là giống như lời mình bán thần dưới quyền này đã nói. Hắn biết chuyện Trương Đại Bàn tới bái kiến. Nếu mình vẫn từ chối, sợ là sẽ gây ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cũng được. Ta tới Tà Hoàng thành này cũng có một thời gian. Đại hoàng tử này, đi thăm cũng tốt. Trầm tư một lát, trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã có quyết định. Hắn vung tay phải lên nhận thiệp mời vào trong tay. Nếu đại hoàng tử hết lần này đến lần khác tới mời, hai người các ngươi lại cùng ta qua đó. Bạch Tiểu Thuần nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Hai bán thần này không dám không nghe theo, vội vàng đáp lời. Sau đó đi theo sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Sau khi ba người ra khỏi đại sứ quán, hai vị bán thần kia dẫn đường. Rất nhanh trong không trung đã có mặt trăng sáng hiện lên. Bọn họ đi tới khu vực gần đầu rồng của Tà Hoàng Thành. Nơi đây người đi đường ít dần. Nhất là lúc này trong bóng đêm, một sự nghiêm trang nói không nên lời, mơ hồ tản ra bốn phía xung quanh. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1364 hoàng tử mời tiệc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mà bản thân Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn, nhất cử nhất động của hắn tất nhiên đều bị người khác chú ý. Nhất là lần này ra ngoài, hắn hoàn toàn không có một chút che giấu tung tích nào. Người của phủ hoàng tử tất nhiên cũng phát hiện ra. Lúc này không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần phủ hoàng tử, từ bên trong phủ đệ rất xa hoa phía xa lập tức có hơn 10 người bay ra. Hơn 10 người này tu vi yếu nhất đều là thiên nhân, bán thần còn có hơn 5 vị. Mọi người lao nhanh đến thẳng chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi tới gần, mỗi người đều lập tức ôm quyền. Bái kiến Bạch Đại Sứ. Bạch Đại Sứ mời hoàng tử điện hạ chờ ngài đã lâu ngày. Quy cách như vậy, mặc dù không tính là long trọng, nhưng cũng đủ nhìn ra vị đại hoàng tử này đối Bạch Tiểu Thuần ở đây, hình như rất khách khí. Nhất là khi ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, đã nhìn thấy được ở bên ngoài phủ hoàng tử phía xa đồng thời có 7-8 người. Mà người đứng ở phía trước là một nam tử trung niên. Trên người nam tử này còn mặc long bào. Chỉ có điều so với Tà Hoàng ít đi một chút khí phách, ít đi một chút uy hiếp, nhưng hình dáng của hắn cùng Tà Hoàng đã có 7 phần tương tự. Chỉ đảo mắt nhìn qua, trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã biết người này chính là đại hoàng tử của Tà Hoàng triều. Sau khi khẽ gật đầu, Bạch Tiểu Thuần đi đến. Khi khoảng cách giữa hắn và phủ hoàng tử còn khoảng 100 trượng, ánh mắt hắn cùng đại hoàng tử liền gặp nhau. Đại hoàng tử này chợt cười to lên. Bạch đại sứ, tiểu vương đã mời ngươi nhiều lần. Còn đang suy nghĩ, nếu như ngươi lần này vẫn không tới, nói không chừng ngày mai tiểu vương lại phải đích thân đi thăm hỏi một chút. Đại hoàng tử vừa nói cũng tiến lên vài bước. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Đại hoàng tử này ở trong mắt hắn, so với Tà Hoàng rõ ràng non nớt hơn rất nhiều, còn xa mới có được sự âm u lạnh lẽo cùng bá đạo trong xương cốt của Tà Hoàng. Muốn học tập sự dối trá cả Thánh Hoàng, lại không có học được tinh túy. Đây là trực tiếp cho ta một lần ra oai phủ đầu sao? Oán ta trước đó không có tới hoàng tử nho nhỏ này tính cá điểu mà. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Hắn đối với Tà Hoàng triều đều không có ấn tượng gì tốt. Chỉ có điều loại chuyện lá mặt lá trái này Bạch Tiểu Thuần vẫn rất an hiểu. Lúc này hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng cười. Làm sao có thể để cho đại hoàng tử tự mình tới thăm hỏi được. Sau khi Bạch Mỗ tới đây, Tu Vi gặp thật sự phải một ít bình cảnh, lúc này mới nóng lòng tu hành. Đã khiến cho đại hoàng tử phải đợi lâu. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Tu Vi của hắn cao hơn nhiều so với đại hoàng tử. Lúc này tiếng cười của hắn không lớn. Nhưng trong lúc đi tới, trong lúc vô ý trên người lộ ra khí thế, vẫn có thể áp chế khắp nơi. Cho dù đại hoàng tử trước đó nhìn như khách sáo bá đạo, cũng theo bước chân Bạch Tiểu Thuần đi tới, vô hình bị hóa giải. Bạch đại sứ, tối nay bản vương chỉ mời 2 người. Mời! Ánh mắt đại hoàng tử lóe lên, nụ cười trên mặt càng rõ hơn. Hắn thoáng ôm quyền. Sau đó cùng Bạch Tiểu Thuần đi về phía phủ đệ. Bạch Tiểu Thuần đối với loại chuyện này rất an hiểu. Lúc này trên mặt hắn cũng lộ ra ý cười, cùng đại hoàng tử đi tới. Dọc đường đi, hắn cười nói vui vẻ. Bất luận là khí chất cùng với khí thế đều hoàn toàn không suy yếu. Thậm chí nếu không có thân phận đại hoàng tử, người này rõ ràng sẽ rơi vào tình trạng kém cỏi. Điều này khiến cho đám người đi theo ở phía sau bọn họ đều càng thêm cung kính đối với Bạch Tiểu Thuần. Phủ đệ của đại hoàng tử cực kỳ xa hoa. Từ phía xa nhìn lại giống như hoàng cung nhỏ. Lúc này trở ra có thể nhìn thấy được rất nhiều giả sơn, còn có dòng suối nhỏ chảy quanh. Nhất là loại khí tức tiên linh này cực kỳ nồng đậm. Ở chỗ này chỉ là hít thở một chút. Có thể khiến cho tu vi toàn thân được tầm bổ không ít. Cho dù bản thân Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn, lúc này sau khi tiến vào phủ đệ của đại hoàng tử, cũng sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc. Địa phương tốt. Bạch Tiểu Thuần không khỏi tán thưởng. Bạch đại sứ quá khen. Đại hoàng tử mỉm cười trong lòng cũng có chút đắc ý. Sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, hắn lại tiếp tục mở miệng. Điều này vẫn phải cảm tạ chỗ thế giới thông thiên của Bạch đại sứ. Phủ đệ này của tiểu vương mặc dù có thể có khí tượng như bây giờ, không thể không tính tới việc luyện linh. Đại hoàng tử nói xong, một ngón tay chỉ về giả sơn phía xa. Bạch đại sứ ngươi xem. Tất cả dãy núi của phủ đệ này vốn chính là tiên thạch, có khắc trận pháp. Ta lại tìm kiếm đại sư luyện linh ở bên trong Tà Hoàng triều ta, nhiều lần luyện linh. Tuy rằng thất bại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn hình thành dáng vẻ hiện tại. tất cả giả sơn đều được luyện linh 3 lần. Vừa nhắc tới luyện linh, đại hoàng tử này rõ ràng có hứng thú cực lớn. Thời điểm hắn dẫn theo Bạch Tiểu Thuần đi về phía đại điện, tiện tay chỉ một cái, chính là vật luyện linh. Thậm chí hắn đối với một ít nguyên lý của luyện linh, dường như cũng có biết một hai điều. Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh lắng nghe một hồi, trong lòng cũng có phần kinh ngạc. Đại hoàng tử này là người ngoài hiểu rõ đối với luyện linh nhất ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng mà hắn gặp được. Ta biết thế giới thông thiên các ngươi luyện linh chia ra làm 3 biện pháp khác nhau. Biện pháp đầu tiên là dựa vào niềm tin nào đó. Biện pháp thứ hai lại là sử dụng một ít nguyên liệu tầm thường dẫn động lực lượng thiên địa. Biện pháp thứ ba có người nói chính thống nhất, chính là dựa vào lửa nhiều màu. Thậm chí vì loại lửa nhiều màu này, hình thành luyện hồn sư Bạch Đại Sứ, chính là người duy nhất ở bên trong thế giới thông thiên. Từ xưa đến nay cũng là cực kỳ hiếm thấy. Luyện hồn sư thiên phẩm. Đại hoàng tử liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một lượt. Dường như nhận thấy được Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn mỉm cười, thần sắc lộ ra một ít tiếc nuối. Duy nhất chỉ có đáng tiếc, sau khi ta nghiên cứu lại phát hiện, phương pháp luyện linh này thực sự là người cần phải có huyết mạch thế giới thông thiên mới có thể thành công. Người ngoài không có lực huyết mạch, cho dù nắm giữ tất cả tinh túy, cũng kiên quyết không có cách nào thành công. Cho dù là một lần nữa bồi dưỡng ra được người huyết mạch thông thiên, cũng chẳng biết tại sao tỷ lệ thành công giảm bớt cực lớn. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 1365 đại hoàng tử, xin tự trọng. Đây là mẹ vĩnh hằng chúc phúc dành cho hậu nhân của Khôi Tể. Đại hoàng tử thở dài. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại từ trong lời này của hắn cảm nhận được một mùi máu tươi. Chân mày Bạch Tiểu Thuần hơi nhíu lại, đang muốn mở miệng. Nhưng thình lình đại hoàng tử này rốt cuộc chợt xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch đại sứ, trên thực tế Tiểu Vương mời ngươi tới là bởi vì có một khoản giao dịch. Cũng muốn hỏi xem ngươi cảm thấy hứng thú hay không. Giao dịch gì? Bạch Tiểu Thuần ép xuống cảm giác cô vui trong lòng. Hắn cũng đứng ở nơi đó không lại đi về phía trước, mà nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử liếm môi một cái, ánh mắt đảo qua ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt này mang theo cảm giác xâm lược nào đó, giống như loại nam nhân sắt đảm che trời, nhìn một mỹ nữ tuyệt thế. Thần thái này lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần nheo mắt. Bạch đại sứ, thân thể này của ngươi có thể giao dịch cho ta hay không? Theo lời đại hoàng tử vừa nói ra, bạch sắc mặt Tiểu Thuần nhất thời trầm xuống. Trong lòng hắn còn sợ hãi, vung tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng. Đại hoàng tử, vẫn xin tự trọng. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần tỏ ý không vui, rõ ràng đơn giản xoay người lại muốn rời đi. Bạch đại sứ chờ một chút. Ngươi hiểu nhầm bản vương. Bản vương đối với thân thể tu sĩ thật sự có chút yêu thích. Bạch đại sư, ngươi tạm thời đừng có gấp. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể dùng thân thể khác tới trao đổi cùng ngươi, bảo đảm khiến cho ngươi thỏa mãn. Hơn nữa lấy tu vi của Bạch đại sư, chuyện đoạt xác quá mức đơn giản. Huống hồ bản vương thu thập, tàng trữ thân thể, bất kỳ một cách nào đều là cô phẩm, tuyệt đối hoàn mỹ không tì vết. Đại hoàng tử nói nhanh, rất sợ Bạch Tiểu Thuần hiểu nhầm cùng từ chối. Hắn lập tức vỗ hai tay. Nhất thời tất cả giả sơn bên trong phủ hoàng tử này đột nhiên tản ra ánh sáng mãnh liệt. Trong ánh sáng này lóe ra, mỗi một cái giả sơn này rốt cuộc trực tiếp trở nên trong suốt, giống như trở thành hàn băng bên trong lộ ra. Từng thi thể bị phong ấm. Những thi thể này nữ có nam có. Có già lại có trẻ, có đẹp có xấu, có cường tráng, có gầy yếu. Nhưng hoàn toàn không có ngoại lệ, tất cả đều tản ra bảo quang nào đó. Hiển nhiên là được chuyên tâm giữ gìn. Ban đầu Bạch Tiểu Thuần vốn chuẩn bị rời khỏi. Lúc này hắn cũng mở to mắt, ngơ ngác nhìn thi thể bên trong những giả sơn ở bốn phía xung quanh. Trong đầu của hắn lần đầu tiên có chút không rõ ràng. Sau khi đi tới nơi này, tận mắt nhìn thấy sở thích kỳ lạ của đại hoàng tử này thật sự khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, hắn cũng được mở rộng tầm mắt. Lại còn có người thích thu thập, tàng trữ thi thể. Còn bày ra ở trong sân. Lúc trong đầu Bạch Tiểu Thuần đang ong ong, đại hoàng tử lại rất hài lòng khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ngây người đứng đó. Hắn rất tự hào đối với sở thích này của mình. Lúc này nhìn thi thể ở bốn phía xung quanh, hắn lại giống như thấy được chân bảo vô giá. Hắn lại có thể giới thiệu với Bạch Tiểu Thuần. Ngươi xem bộ này. Đây chính là thân thể thập dương thiên hạ độc nhất vô nhị. Người này năm đó dựa vào chiến thể như vậy, ở thời điểm thiên nhân có thể đánh với bán thần một trận cường hãn vô cùng, khó có thể hình dung. Còn có bộ này càng không cần phải nói. Đây chính là hương mị thể nắm giữ tuyệt mị, loại thân thể nam nhân này bọn họ trời sinh sẽ thu hút tâm thần của vô số nữ tu. Bản vương nghiên cứu qua thân thể của bọn họ có thể tản ra một loại sóng dao động. Sóng dao động này kinh người, có thể dẫn động cảm xúc của tất cả khác phái. Còn có lão đầu nhi này, ngươi đừng thấy hắn tang thương vô cùng, nhưng trên thực tế, người này có thể nói là người sống lâu nhất ở tiên vực của Vĩnh Hằng ta. Rõ ràng chỉ là tu vi bán thần, nhưng thọ nguyên của hắn nhiều, thậm chí còn muốn khoa trương hơn so với thiên tôn. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Cho dù là tiểu vương cũng không nghiên cứu rõ được. Bạch Tiểu Thuần nhìn đại hoàng tử ở nơi đó không ngừng giới thiệu. Mọi người ở bốn phía xung quanh rốt cuộc không có mấy người lộ ra biểu tình bất ngờ. Hiển nhiên sở thích này của đại hoàng tử ở trong Tà Hoàng Triều đã không phải là bí mật gì. Bạch Tiểu Thuần lại theo bản năng nhìn những thi thể được hắn giới thiệu. Lúc này trong đầu hắn rất loạn. Hắn chỉ cảm thấy có chút mờ mịt hoảng hốt, còn có sờn tóc gáy. Hắn vội vàng mở miệng cắt ngang sự say sưa của đại hoàng tử. Cái đó, thân thể tóc tai là do phụ mẫu cho. Chuyện này vẫn là thôi đi. Đại hoàng tử, Bạch mỗ còn có việc, đi trước. Bạch Tiểu Thuần nói, vội vàng lui về phía sau. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần muốn đi, đại hoàng tử nhăn mày lại, thần sắc lộ ra sự bất mãn. Hình như những lời này của Bạch Tiểu Thuần khiến cho hắn cực kỳ không vui. Bạch đại sứ không đồng ý cũng không có vấn đề gì. Nhưng lời ngươi nói cũng không tránh khỏi quá mức cổ hủ. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Thế hệ tu sĩ ta suốt đời tu nghịch thiên mà đi, mục tiêu là đại đạo vĩnh hằng. Mà thân thể lại là giống như thuyền chở thần hồn của thế hệ tu sĩ ta đi về phía trước của con sông thời gian. Nhưng con sông này dài sóng to gió lớn. Đồng thời lại đường xá xa xôi. Tồn tại các loại bất ngờ. Nếu có chiếc thuyền thân thể tốt hơn đặt ở trước mặt, không ngừng thay đổi, khả năng đi về phía đại đạo tất nhiên sẽ tăng hơn rất nhiều. Giọng điệu của đại hoàng tử vang dội có lực lộ ra sự cố chấp truyền ra bốn phương. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó cũng thoáng sửng sốt một chút. Hắn vừa nghe cũng cảm thấy hình như đại hoàng tử nói có chút đạo lý. Bạch đại sứ thân là thiên tôn, kiến thức thật sự làm cho tiểu vương không thể tin được. Thuyền thân thể tất nhiên là phải chuyên cần đổi mới đúng. Như vậy mới có khả năng tiết kiệm thời gian. Lao thẳng đến giới hạn của đại đạo. Đại hoàng tử mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đang nghe, trong lòng có chút đắc ý. Đây là lời hắn nói, cũng là hắn tin tưởng chắc chắn, có thể nối thẳng tới cực hạn của đại đạo vĩnh hằng. Về phần thân thể tóc ra là nhận được từ phụ mẫu, chuyện này mặc dù không sai. Nhưng đây chỉ là chiếc thuyền đầu tiên trong cuộc đời chúng ta mà thôi. Giống như pháp bảo vậy. Ta cũng không tin Bạch đại sứ lúc này còn dùng pháp bảo lúc ngươi vừa bước vào tu hành. Lời đại hoàng tử nói đến đây, Bạch Tiểu Thuần cũng không khỏi hít vào một hơi. Hắn rõ ràng cảm thấy đại hoàng tử nói không đúng. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1366 chó tự do mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng hết lần này tới lần khác sáng vẻ kiên định của người này, khiến người ta lại không có cách nào đi nghi vấn cái gì. Bạch đại sứ, ngươi xem tiểu vương ta đi. Tay phải này của ta đến từ tộc Tà Long có đầy đủ lực âm hàn. Tay trái của ta đến từ nhất mạch kinh thiên, một khi thi triển thần thông có thể khiến cho thiên địa biến sắc. Còn có chân phải của ta, đây là chân của hung thần. Về phần chân trái lại là chân của long thao. Đại hoàng tử đơn giản một tay xé rách y phục, nhất thời lại lộ ra một thân thể. Dường như được khâu lại với nhau, bị vô số phần thân thể vị trí khác nhau tổ hợp lại cùng một chỗ. Trên thân thể này có vô số dấu vết, khiến người ta sau khi nhìn cảm thấy giật mình. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng bị hành động của đại hoàng tử làm cho chấn động. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ tới trên thế giới này lại có loại người kỳ lạ như vậy. Cha hắn cũng có thể cho phép. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vừa dâng lên ý nghĩ này. Đại hoàng tử hiển nhiên ở phương diện này kiến thức rộng rãi. Giống như nhìn ra được ý nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, vì vậy mỉm cười. Ta hoàng bệ hạ mặc dù đã từng phản đối đạo của ta, nhưng trước đây rất lâu, hắn đã không phản đối nữa, mà là cực kỳ công nhận. Ta hoàng công nhận. Bạch Tiểu Thuần nghe được lời đại hoàng tử nói trợn trừng mắt. Trong lòng hắn nói thầm. Đây cũng là một hài tử đáng thương. Hắn cũng không biết cha hắn đã không phải là cha hắn. Phụ thân thật sự của hắn không ủng hộ. Nhưng sau khi đổi lại thành phụ thân giả, đương nhiên công nhận hài tử này đi gây tai họa cho chính bản thân. Bạch Tiểu Thuần đồng tình liếc mắt thoáng nhìn đại hoàng tử ở nơi đó tự đắc. Hắn cảm thấy lần yến hội này, mình thật sự là ăn không vào được nữa. Mặt khác lúc này hắn có loại cảm giác rất mãnh liệt. Hắn suy nghĩ người của Tà Hoàng Thành này hình như đều có khuyết điểm. Mỗi người đều rất không bình thường. Lúc này hắn vội vàng xóa đi ý nghĩ mình có thể cảm thấy theo như lời đại hoàng tử nói là có chút đạo lý. Hắn cũng không muốn ý niệm này thâm căn cố đế thay đổi thế giới quan của mình sau này. Những người này đều có bệnh. Bạch Tiểu Thuần lại từ chối giao dịch cùng đại hoàng tử. Cho dù đại hoàng tử tức giận không vui, hắn cũng thoáng một cái dưới trực tiếp phóng lên trên không trung, mang theo hai bán thần dưới quyền này, lại muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần đã phóng lên trên không trung, bỗng nhiên bước chân chợt dừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa lớn của phủ hoàng tử. Gần như ở trong nháy mắt khi hắn nhìn lại, một khí tức thiên tôn trung kỳ lại trực tiếp từ chỗ Bạch Tiểu Thuần quan sát, bạo phát ra. Trong tiếng nổ lớn khuyết tán khắp nơi, giống như cùng Bạch Tiểu Thuần ở đây, vô hình đối đầu một chút. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời khó coi, trong nháy mắt trong lòng băng hàn một mảnh. Hắn lạnh lùng nhìn vào bóng tối nơi đó. Có một người đang đi từng bước một đi ra. Toàn thân hắn mặc áo bào đen. Thông Thiên Đạo Nhân. Sắc mặt Thông Thiên Đạo Nhân cũng thâm trầm, đồng thời lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt hai người va chạm vào nhau, dường như truyền đến tiếng sấm từ lúc khai thiên lập địa. Thông Thiên Đạo Nhân này thật cổ quái. Hắn lại mạnh hơn so với trước kia một chút. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Thông qua khí tức này va chạm, hắn lập tức lại nhận thấy được Thông Thiên Đạo Nhân trước mắt này so với lúc trước ở tiên vực thứ hai thực sự muốn tinh tiến không ít. Bạch Tiểu Thuần tinh tiến là bởi vì có tạo hóa lớn. Thông Thiên Đạo Nhân này hiển nhiên cũng không biết từ chỗ nào thu được tạo hóa khiến người bình thường không cách nào tưởng tượng được mới có thể khiến cho tu vi được nâng cao nhanh như vậy. Ở tốc độ tu luyện lên này hình như đã đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Nếu như đổi lại, không phải đang ở Tà Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên muốn ra tay. Nhưng hôm nay ở trong Tà Hoàng Thành này, Bạch Tiểu Thuần biết không phải vạn bất đắc dĩ, không có cách nào ra tay. Cùng lúc đó, theo thông thiên đạo nhân đi tới, thân thể đại hoàng tử cũng nhảy lên một cái, bay đến giữa không trung, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng. Bạch đại sứ đừng vội, ngươi đã không nguyện giao dịch, chúng ta không giao dịch nữa là được. Nếu đã tới, thế nào cũng phải uống chút rượu mới được. Mặt khác, lần này bản vương cố ý mời ngươi cùng thông thiên đạo nhân tới, chính là muốn vì hai người các ngươi chuyện, khi một người giải hòa. Nói như thế nào hai người các ngươi đều là người của thế giới thông thiên. Có thù hận gì không thể hóa giải chứ nào nào nào, ngày hôm nay ở chỗ này, chúng ta cùng nhau uống rượu. Từ này về sau, mọi người cũng không cần thù hận như vậy nữa. Thế hệ tu sĩ ta tu hành vĩnh hằng mới là đại đạo. Tiếng cười của đại hoàng tử truyền ra, thần sắc giống như cũng rất thành khẩn, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cùng thông thiên đạo nhân lại khuyên tiếp. Đối mặt với lời khuyên bảo của đại hoàng tử, thân thể thông thiên đạo nhân hơi hạ xuống, ôm quyền cúi đầu về phía đại hoàng tử. Toàn bộ đều nghe đại hoàng tử phân phó. Loại tư thái này, loại ngôn từ này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải nhíu mày. Thông thiên đạo nhân dù sao cũng là thiên tôn. Theo Bạch Tiểu Thuần, hình như không nhất thiết phải lấy lòng đối với một đại hoàng tử như vậy. Mặc dù là thông thiên đạo nhân là người ngoài, nhưng hình như cũng không cần phải làm như vậy. Huống hồ bộ dáng này của thông thiên đạo nhân cùng hình dáng trong ký ức của Bạch Tiểu Thuần lại không khớp với nhau. Dường như đường đường thiên tôn ở trong thế giới thông thiên đã biến mất. Hiện tại người xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn thay đổi. Bỏ qua tất cả, không tiếc lãnh huyết tàn nhẫn đối với người thân của mình. Cho dù quê hương tan vỡ cũng không quan tâm chỉ vì rời khỏi. Thông thiên đạo nhân, ngươi bây giờ đã trở thành chó săn. Ngươi hài lòng sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn thông thiên đạo nhân gằn từng chữ mở miệng nói. Thần sắc thông thiên đạo nhân vẫn giống như bình thường. Sau khi ngẩng đầu, hắn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, khẽ lắc đầu. Cùng với bị nhốt ở bên trong thế giới giống như phần mộ, bản tôn thà rằng có thể ở bên ngoài, làm một con chó có hy vọng, lại có tự do. Những lời nói này cực kỳ thản nhiên, giống như bản thân thông thiên đạo nhân chính là nghĩ như vậy. Hắn thà rằng làm một con chó, cũng tuyệt đối không để cho mình bị nhốt ở trong phần mộ tử vong. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 1367 chó tự do mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi làm con chó tự do này có từng nhìn tới đám người của thế giới thông thiên bây giờ đã từng là con dân của ngươi phải nhận bao nhiêu tổn thương cùng thống khổ hay không? Bạch Tiểu Thuần nghe được thông thiên đạo nhân đáp lại trong lòng tức giận lại không có cách nào áp chế được nữa. Người thích sinh tồn. Điều này đối với bọn họ mà nói có thể cũng là một lần lột xác. Có thể sống sót cuối cùng mới là thích hợp nhất. Nếu như ở tử vong trên đường này cũng là kiếp tu hành của bọn họ. Cùng với chết ở trong phần mộ, bản tôn cho rằng bọn họ có thể chết ở trong đại thế giới cũng là tạo hóa của bọn họ. Giọng điệu của thông thiên đạo nhân vẫn bình tĩnh, giống như tất cả những điều này đối với hắn mà nói. Vẫn không có cách nào khiến cho trái tim hắn xuất hiện sự dao động. Nói rất đúng. Đại hoàng tử ở bên cạnh cười ha ha một tiếng thần sắc đầy tán thành. Thông thiên thiên tôn nói đặc biệt chính xác. Tu chân giới vốn chính là nơi thích hợp để người sinh tồn. Bạch đại sứ, ngươi cần gì phải vì những người yếu này mà lên tiếng bất bình. Cái gọi là khi sinh lại sinh, khi chết lại chết. Như vậy mới không đơn giản. Trong lúc tiếng cười của đại hoàng tử vang vọng, thông thiên đạo nhân cũng gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần, mỉm cười. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đã từng nhát như chuột, sợ chết đến cực điểm. Thế nào hiện tại trở nên bác ái như vậy? Bạch Tiểu Thuần hít thở có chút gấp gáp. Hắn nhìn chằm chằm vào thông thiên đạo nhân. Một lát sau hắn bỗng nhiên cười. Cười thì cười, nhưng trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán. Ngươi muốn chiến sao vậy thì chiến. thân thể Bạch Tiểu Thuần đột nhiên bước ra một bước, chớp mắt lại hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng đến Thông Thiên Đạo Nhân. Trong nháy mắt tới gần, cặp mắt Thông Thiên Đạo Nhân nheo lại, hai tay bấm quyết vung mạnh lên. Nhất thời phía sau hắn có tiếng rít gào truyền ra. 10 đạo môn lớn đồng thời xoay tròn huyễn hóa ra, hình thành một hồi gió bão, đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, trong nháy mắt lại va chạm vào nhau. Tiếng sấm nhất thời cuồn cuộn bạo phát ra ngập trời, dâng lên trùng kích cùng sóng dao động còn khuếch tán tám phương. Tất cả thiên nhân cùng bán thần gần đó, sắc mặt mỗi người đều biến hóa. Tất cả đồng thời lui về phía sau. Cho dù là đại hoàng tử cũng lập tức lùi về phía sau. Hai đại thiên tôn này ra tay, lực phá hoại đủ to lớn, khiến để cho tâm thần tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm gì vậy? Đại hoàng tử chợt gầm khẽ. Lời nói vừa ra, hắn trực tiếp đổ trách nhiệm lên trên người Bạch Tiểu Thuần. Nhưng nếu như Bạch Tiểu Thuần đã lựa chọn ra tay, hắn dĩ nhiên không thèm để ý tới. Lúc này tốc độ của hắn nhanh như tia chớp. Trong tiếng nổ lớn, hắn lại cùng Thông Thiên Đạo Nhân ở giữa không trung trực tiếp va chạm hơn 10 lần. Cho đến khi một tiếng động rất lớn truyền ra, Thông Thiên Đạo Nhân phun ra máu tươi, thân thể chợt lùi về phía sau. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ không cam lòng. Hiển nhiên lần này hắn cố ý muốn dẫn dụ Bạch Tiểu Thuần ra tay tới nghiệm chứng một chút xem mình rốt cuộc đã tăng cao đến trình độ nào. Nhưng đáp án lại không có cách nào khiến cho hắn thỏa mãn. Trong nháy mắt khi hắn lui ra phía sau, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên bạo phát, lại tới gần. Trong tiếng nổ lớn, Thông Thiên Đạo Nhân điên cuồng phun ra máu tươi. Thân thể hắn run rẩy, lại một lần nữa bị trực tiếp đánh ra hơn trăm trượng. Nhưng ngay khi sát cơ Bạch Tiểu Thuần bạo phát, trong nháy mắt đột nhiên từng thần thức ầm ầm hạ xuống. Đó chính là mấy vị thiên tôn ở bên trong Tà Hoàng Thành. Bọn họ đều tới ngăn cản. Nếu như chỉ là bọn họ xuất hiện cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngay sau đó, một thần niệm tràn ngập tà ác cùng bá đạo vượt qua thiên tôn, giống như khai thiên, đột nhiên hạ xuống. Chỉ là thần niệm, liền trực tiếp rất không khách khí đẩy Bạch Tiểu Thuần ra. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, bước lui ra phía sau mười mấy trượng. Lúc hắn ngẩng đầu, bên tai của hắn truyền đến giọng nói băng lạnh của Tà Hoàng. Đều đủ rồi. Thông Thiên Đạo Nhân hít một hơi thật sâu, vội vàng cúi đầu xưng vâng. Bạch Tiểu Thuần ở đây cắn răng. Sau khi trầm mặt một lúc lâu, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, vung tay áo một cái, xoay người rời đi. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần đi ra vài bước, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn đứng ở nơi đó, không quay đầu lại, hỏi một câu nói. Đỗ Lăng Phỉ, nàng thế nào? Những lời này mang theo âm dung đã chôn giấu ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần quá lâu. Hắn đã từng không dám hỏi, không dám nghe đến đáp án. Nhưng lúc này hắn vẫn hỏi ra. Ở trong trước mắt khi Bạch Tiểu Thuần hỏi ra những lời này, Thông Thiên Đạo Nhân sắc mặt trước sau đều băng lạnh, cho dù trước đó phun ra máu tươi cũng vẫn lạnh lùng tàn khốc. Nhưng lúc này thân thể hắn rốt cuộc thoáng có chút run rẩy khó có thể nhận ra. Theo sự run rẩy, hắn cúi thấp đầu che giấu một tia phức tạp cùng cay đắng hiện lên trong mắt. Mặc dù thần sắc này trong nháy mắt lại biến mất, nhưng giọng nói của hắn vẫn trầm đi không ít. Nàng còn sống? Ở nơi nào? Bạch Tiểu Thuần đưa lưng về phía Thông Thiên Đạo Nhân, thân thể cũng khẽ run. Hắn hít một hơi thật sâu sau, hỏi câu nói thứ hai. Ta không có tìm được. Thông Thiên Đạo Nhân trầm mặt hồi lâu, khẽ mở miệng nói. Không có tìm được. Thời điểm những lời này rơi vào trong tai Bạch Tiểu Thuần, hắn không biết mình có tâm tình cùng suy nghĩ gì. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần không hỏi ra câu thứ ba, mà lao về phía xa rời đi. Cho đến sau khi trở lại đại sứ quán, Bạch Tiểu Thuần nhốt mình ở trong mật thất. Lúc ngồi xuống khoanh chân, thân thể hắn càng thêm run rẩy. Trong mắt của hắn lộ ra sự bi thương. Trước mắt hắn hiện ra chính là cảnh tượng năm đó mình bị Thông Thiên Đạo Nhân hấp thụ thăng cấp, Đỗ Lăng Phỉ ở một bên cầu xin khóc tới tuyệt vọng. Sống sót là tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Mặc dù hắn không biết vì sao, ngay cả bản thân Thông Thiên Đạo Nhân là Thiên Tôn cũng không tìm được Đỗ Lăng Phỉ, nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ cần biết rằng nàng còn sống, lại hiểu rõ sớm hay muộn sẽ có một ngày mình tìm được nàng. Lại giống như Bạch Hảo. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, Bạch Tiểu Thuần đều phải nắm chắc tất cả, khiến cho tất cả đều không phải tiếc nuối. Đây là ý tưởng tuyệt vời của hắn, cũng tín niệm trong lòng hắn. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1368 phúc lợi. Nhất định. Bạch Tiểu Thuần hít thở thật sâu. Lúc này trong lòng đầy áp lực, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, sử dụng tu luyện hắn đã từng không thích tới khiến cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Thời gian chớp mắt trôi qua. Rất nhanh lại qua một tháng. Trong một tháng này, Bạch Tiểu Thuần tu luyện không dừng. Tu hành khô khan này, hình như đã thành thói quen của hắn. Ở trong quá trình tu luyện này, hắn mới có thể không đi suy nghĩ tìm hiểu những chuyện đã qua, không đi chạm tới nỗi cay đắng ở sâu bên trong nội tâm. Cho đến lại một tháng qua đi, sau khi Bạch Tiểu Thuần thôi diễn cùng thử nghiệm, hắn xác định khí linh lại ngủ say, lúc này mới một lần nữa đi ở trên quạt tàn đang bay trong tinh không. Bốn phía xung quanh quạt tàn tối đen một mảnh. Đứng ở nơi đó, nhìn tinh không bốn phía xung quanh, Bạch Tiểu Thuần không biết ở đây cách tiên vực vĩnh hằng có xa lắm không. Hắn cũng không biết ở đây thuộc về khu vực nào. Hắn chỉ biết là khi mình đứng ở chỗ này, bất luận là tâm thần hay ý thức, hình như đều không giống với lúc ở trên tiên vực vĩnh hằng. Tinh không lớn như vậy. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói. Hắn cảm thấy rất may mắn khi bản thân mình nắm giữ cái quạt tàn này. Không chỉ khiến cho việc tu luyện của hắn nhanh hơn, còn vì hắn hoàn toàn mở ra một cánh cửa lớn khiến cho hắn từ trên tiên vực vĩnh hằng đi ra. Hắn không biết trước mình, người của tiên vực vĩnh hằng có ai giống như hắn đi ra hay không. Nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng cho dù là có, cũng nhất định là cực ít. Chỉ sợ cho dù là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng không có cách nào giống như mình, ra ngoài xa như vậy. Có thể ở đây, trên tiên vực vĩnh hằng chỉ có ta đã tới. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Sau khi chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía xương quạt. Sau cửa ải 78, hình như càng ngày càng khó. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, lao thẳng đến xương quạt. Rất nhanh hắn đã đến cửa ải thứ 79. Hắn bắt đầu tiếp tục xông qua ải. Độ khó của cửa ải số 79, sau khi Bạch Tiểu Thuần thử qua trong lòng càng thêm chấn động. Nó so với hắn dự đoán, lại còn có thể muốn khó khăn hơn rất nhiều. Cửa ải thứ 79 này gần như là hao phí thời gian gần nửa tháng, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới chật vật xông qua. Nếu không phải vì thân thể của hắn khôi phục quá mức cường hãn, lại vì hấp thu tinh hoa máu thịt chúa tể, sợ là căn bản lại không xông qua được. Sau đó là cửa ải 80. Thời gian trôi qua cực nhanh. Thoáng một cách đã qua. Trước kia ở trong khoảng thời gian khí linh ngủ say, Bạch Tiểu Thuần có thể liên tiếp xông qua khoảng 10 cửa ải. Nhưng hiện tại lại khác. Hắn chỉ xông qua cửa ải 83. Sau khi từ trong cửa ải thứ 83 đi ra, Bạch Tiểu Thuần đã mệt mỏi hết lực. Hắn nằm ở nơi đó, toàn thân hắn đều là vết thương. Bất luận là thân thể hay tu vi đều đã giống như đèn cạn dầu. Quá khó khăn. Bạch Tiểu Thuần nghỉ ngơi một lần chính là 3 ngày. 3 ngày sau, khi đã khôi phục lại tất cả, hắn thôi diễn một chút về thời gian khí linh thức tỉnh. Sau đó, hắn có chút do dự.